Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 1226, Thần Sơn hủy diệt. Tiên quyết hóa thiên hà, tiên quyết giết vạn cổ, tiên quyết đồ chín tầng trời, liên tiếp ba đại sát chiêu tế ra, hỗn độn phi tiên chi lực làm cho Tần Phong phảng phất giống như chiến tiên. Kiếm gãy bổ xuống, đem nó bên trong một tôn cùng hắn đối chiến đạo cảnh lão tổ ra sức bổ. Máu tươi văng khắp nơi. A, cái kia đạo cảnh lão tổ kêu thảm, thần hồn từ thể xác bên trong tránh thoát mà ra, hóa thành lưu quang nghĩ muốn bỏ chạy. Tần Phong một đạo ánh kiếm chém ra, đem kia chạy trốn đạo cảnh lão tổ cho đánh giết. Không tốt, kẻ này thực lực quá mức kinh khủng, lấy sức một mình ta căn bản cũng không có thể cùng chi đối kháng. Mặt khác một vị đạo cảnh sắc mặt tái mét, cũng không dám lại ôm lấy bất luận cái gì may mắn tâm lý, hốt hoảng chạy trốn rồi. Tần Phong hiện tại chém giết đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đã không phải là khó a khó rồi, hắn lại chiến đấu tiếp khả năng cũng sẽ bước rồi theo gót. Muốn chạy trốn, đi qua ai đồng ý rồi hả? Tần Phong cười lạnh, nhất khí hóa tam thanh pháp thân chặn đường kia chạy trốn đạo cảnh. Mà hắn bản tôn nhanh chóng đuổi tới, kiếm gãy vung vẩy, đánh rớt mà xuống, oanh, tàn kính cũng là bộc phát ra chín màu ánh sáng mạnh. Mỗi một đạo ánh sáng mạnh đều mang theo hủy thiên diệt địa ba động. Suy suy suy, cái kia đạo cảnh không địch lại, ở chín màu ánh sáng mạnh cùng kiếm gãy chém giết bên dưới bị đánh giết, liền thần hồn đều chưa kịp tránh thoát. Đến tận đây, Tần Phong trong tay lần nữa nhiều rồi hai cái đạo cảnh vong hồn. Hôm nay thái cổ thần sơn tất diệt. Tần Phong tóc trắng phất phới, toàn thân nhuốm máu, đứng ở nơi đó giống như một tôn uy phong lẫm lẫm chiến tiên. Âm thanh truyền khắp cuồn cuộn vũ trụ, tầng thứ hai thần giới đạo cảnh đều dùng mình một cái. Hắn lại đồ rồi hai đại đạo cảnh, mà lại chỉ dùng của mình thực lực chém giết. Hắn thực lực lại tiến bộ rồi. Các lớn tông môn lão tổ nhau nhau lộ ra kinh sợ. Ở hôn lễ thế giới thời điểm, Tần Phong còn không có mạnh như vậy. Lúc kia Tần Phong có thể trấn áp đạo cảnh, nhưng nghĩ muốn sát đạo cảnh nhất trọng thiên cường giả còn cần giao ra rất lớn sức lực. Nhưng bây giờ, Tần Phong giết tới thái cổ thần sơn, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, liền đã có thể không uổng phí nhiều đại lực khí liền đánh giết đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ rồi. Tần Phong thực lực tuyệt đối có lẽ ở tầng thứ hai thần giới không tính là đỉnh tiêm, nhưng Tần Phong tiến bộ tốc độ lại làm cho rất nhiều đạo cảnh sợ hãi. Trung Châu khe nứt lớn mới khép kín bao lâu thời gian? Nửa năm mà thôi. Nửa năm trước Tần Phong miễn cưỡng chiến cổ Hàn Vương, nửa năm sau Tần Phong một người giết hai đại đạo cảnh, nửa năm sau Tần Phong thực lực lại nên như thế nào? Bọn họ không cách nào tưởng tượng, người bên ngoài đều là mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm tích lũy, thực lực mới có thể có một chút xíu tiến bộ, mà Tần Phong lại là lấy năm làm đơn vị, trong lúc này chênh lệch rồi vô số lần. Nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp, hắn sẽ không trở thành tầng thứ hai thần giới đệ nhất cường giả, thậm chí nhân vật càng khủng bố hơn. Đến rồi lúc kia còn có ai đến ngăn được hắn? Có đạo cảnh lão tổ lo lắng, Tần Phong trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi, để bọn họ bất an. Dù là bọn họ cùng Tần Phong không oán không cừu, nhưng bọn họ cũng rất sợ hãi. Vạn nhất Tần Phong cường đại đến tầng thứ hai thần giới không người có thể địch, vậy đối với cái khác tông môn người mà nói khả năng chính là một trận tai khó rồi. Chúng ta muốn không nên động thủ, giúp đỡ một cái. Thái cổ thần sơn tựa hồ không có người nào có thể bù đắp được ở kẻ này rồi. Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông đạo cảnh bất an rồi, đã có chút vội vã không nhịn nổi rồi. Tần Phong chém giết rồi hai đại đạo cảnh về sau, liền đi giúp Thanh Đế xử lý nó đối thủ. Có Tần Phong hỗ trợ, nhất khí hóa tam thanh, lại thêm Thanh Đế, tứ đại đạo cảnh vây đánh một cái Thái Cổ Thần Sơn đạo cảnh lão tổ. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Thái Cổ Thần Sơn cái kia đạo cảnh lão tổ bị càn quét rồi. Ngay sau đó, Thanh Đế cùng Tần Phong lại đi giúp đế tộc kia hai đại lão tổ. Kia hai đại lão tổ sắp bị dọa đến hồn phi phách tán. Lập tức độn đi, ngũ đại đạo cảnh, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại rồi hai cái. Tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì. Nhưng Tần Phong đám người đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lại có thể cho này hai đại đạo cảnh cơ hội đào tẩu. Tần Phong nhất khí hóa tam thanh lập tức đuổi theo. Hai đại đạo cảnh cuối cùng đều không có đào thoát hủy diệt hạ tràng. Đến tận đây, Thái Cổ Thần Sơn ngũ đại đạo cảnh lão tổ toàn bộ ngã xuống. Lại thêm trước kia vẫn lạc ở hôn lễ tiểu thế giới đạo cảnh. Thái Cổ Thần Sơn chừng 10 vị đạo cảnh cấp cường giả vẫn lạc. Ai, ra tay muộn rồi. Xem ra liền Thái Cổ Thần Sơn đào thoát không được hủy diệt hạ tràng rồi. Giờ khắc này, Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông đạo cảnh đều hối hận rồi. Bọn họ trước kia do dự, chần chờ, chưa kịp động thủ, bây giờ nghĩ đi cứu viện Thái Cổ Thần Sơn cũng đã không kịp rồi. Thái Cổ Thần Sơn hết thảy cũng chỉ có 10 vị đạo cảnh cường giả. Hiện tại toàn bộ bỏ mình. Không có đạo cảnh cường giả Thái Cổ Thần Sơn đối mặt Tần Minh gót sát. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát như vậy. Các huynh đệ, một cái cũng không được lưu lại. Toàn bộ đều quét dọn sạch sẽ. Tần Phong giải quyết rồi đạo cảnh sau không còn ra tay. Đứng ở trên phiến đại lục này chi đỉnh. Cúi nhìn phía dưới. Chỉ huy Tần Minh tu sĩ đại tác chiến. Tần Minh người, tiên tộc người. Đế tộc người đều liên thủ lại, bắt đầu thu lưới, tụ tập binh lực mãnh liệt tấn công. Tần Phong, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn trêu chọc qua ngươi, nhưng này đều là những lão tổ kia nhóm ở sau lưng sai sử. Thái Cổ Thần Sơn bên trong, có một vị đỉnh tiêm đại thần bi khiếu, cầu khẩn nói, không muốn chịu chết. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn đối ta đuổi tận giết tuyệt thời điểm nhưng từng nghĩ tới những này. Nếu không có ta Tần Phong mạnh lớn, hiện tại đã trở thành Thái Cổ Thần Sơn truy binh bên dưới vong hồn. Tần Phong nhàn nhạt nói, hồi tưởng năm đó, hắn từ núi thây biển máu bên trong leo ra, sơ ý một chút liền chết yểu ở đường bên trong. Năm đó Thái Cổ Thần Sơn bố trí xuống thiên la địa võng muốn tru sát hắn. Các lộ thánh tử, thần tử, hoàng huyết tầng tầng lớp lớp. Nếu không có Tần Phong mệnh lớn đâu còn có hiện tại Tần Minh chi chủ. Thái Cổ Thần Sơn đuổi giết hắn thời điểm, cũng không từng lưu tình qua. Hôm nay Tần Phong báo thù, vậy tuyệt đối sẽ không lưu tình. Phốc phốc phốc. Ở tam đại siêu cấp tông tộc vây giết bên dưới, Thái Cổ Thần Sơn người cuối cùng đều bị đều chém giết. Không ai chạy trốn, có người từng muốn xé rách không gian độn đi. Kết quả phát hiện không gian đã sớm bị phong ấn, lên tới đỉnh cấp đại thần, xuống đến thần vương thần binh. Tần Phong đều không có buông tha, cho dù là lại nhỏ địch thủ, Tần Phong đều không có chủ quan. Tần Phong biết rõ như là đã không chết không thôi, vậy liền không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Năm đó hắn chính là bị cơ duyên xảo hợp thả đi. Bây giờ mới thành rồi đại nhân vật, nếu như hôm nay thả đi một cái thần vương, khả năng ngày khác liền sẽ biến thành một tôn đầu sỏ trở về. Cuối cùng Tần Phong thần niệm liếc nhìn, xác định Thái Cổ Thần Sơn người toàn bộ đều bị càn quét. Mới an tâm, từ nay về sau, lại không Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Giới chuyển đến Tần Minh, trở thành Tần Minh hậu hoa viên. Tần Phong phất ống tay áo một cái, thi triển nghịch thiên thần thông, hư không bên trong xuất hiện rồi một tòa đường kính chừng mấy trăm vạn trượng lớn thời không vòng xoáy. Thời không vòng xoáy phát ra nổ vang, đem toàn bộ hắc ám đại lục đều cho Nazi đi. Bao quát thái cổ thần sơn bên trong những kia bảo tàng cũng đều trở thành rồi tần minh chi vật. Một cử động kia gây nên rồi vô số tu sĩ xôn xao. Thái cổ thần sơn thật bị diệt rồi. Liền sơn môn đều bị người chuyển đi, trở thành tần minh hậu hoa viên. Tất cả bảo tàng đều biến thành rồi tần minh chi vật. Tần minh đây là muốn xưng bá tầng thứ hai thần giới sao? Liền hắc ám đại lục đều bị chuyển đi. Thái cổ thần sơn có thể nói là triệt để hủ diệt rồi. Đây hết thảy đều phảng phất một trận mộng một dạng. Tồn tại rồi mấy chục tỷ năm thái cổ thần sơn, cư nhiên trở thành rồi bụi bặm lịch sử. Đem thái cổ thần sơn đại lục toàn bộ đều cho Nazi sau khi đi. Tần Phong liền rời đi rồi thái cổ thần sơn hướng về Trung Châu phương hướng mà đi. Tần Phong một cử động kia làm cho tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương. Trung Châu, đây chính là tốt mấy chỗ ba tông sáu tộc bàn tuyên địa phương. Tần Phong đây là muốn tìm ai báo thù? Ba tông sáu tộc, phàm là cùng Tần Phong có ân oán người, đều lo sợ bất an. Nếu như Tần Phong tìm tới bọn họ, khả năng chính là kế tiếp thái cổ thần sơn. Sợ hãi tử vong quanh quẩn ở trái tim tất cả mọi người giữa. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều bầu không khí khẩn trương. Những kia đạo cảnh lão tổ ánh mắt lấp lóe, cơ hồ liền muốn kìm nén không được trong lòng sợ hãi. Chủ động giết ra rồi. Tần Phong, ngươi đây là muốn tạo phản a? Đồ diệt thái cổ thần sơn, đưa ta thần giới liên minh quy củ tại gì mà? Ngay tại này lúc, thần giới liên minh bên trong có một tiếng tang thương thần niệm ba động quanh quẩn ra đến, tràn ngập ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Từ thần giới liên minh bên trong có một người mặc hắc ám áo giáp lão già đi ra. Lão già kia toàn thân tỏa ra u minh khí tức, giống như đến từ u minh chiến vương một dạng, liên minh ngũ đại vương giả một trong u minh vương. Hắn đều ra tay rồi. Xem ra việc này nhưng lắng xuống. Ba tông sáu tộc đạo cảnh nhóm nhìn đến này người mặc hắc ám áo giáp lão già, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Bóng tối này lão già chính là liên minh ngũ đại vương giả bên trong bài danh thứ hai u minh vương, thực lực so Thương Hải vương còn muốn càng cao một bậc. Thần giới liên minh, ta lúc đầu dự định cuối cùng tìm các ngươi tính sổ, đã nhưng các ngươi chủ động bốc lên đầu rồi, vậy trước tiên đến thanh toán a. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía thần giới liên minh phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phong nói, rất nhiều đạo cảnh đều vẻ mặt siết chặt, trong lòng cuồn cuộn lên rồi sóng biển ngập trời. Tần Phong lại để cho tìm thần giới liên minh thanh toán. Này Tần Phong là điên rồi hả? Thần giới liên minh cũng không phải thái cổ thần sơn có thể so sánh với đó a. Ước vạn năm đến, thần giới liên minh đều đứng sừng sững ở chư thiên vạn giới phía trên, thống ngự toàn bộ tầng thứ hai thần giới. Liền xem như ba tông sáu tộc đối mặt thần giới liên minh thời điểm đều sẽ không tự chủ được thấp hơn một đầu. Thần giới liên minh thực lực có thể thấy được lốm đốm. Liền thanh đế cùng tam thanh đạo nhân mấy người cũng đều kinh ngạc rồi. Tần Phong đây cũng quá sinh mãnh liệt rồi, lại để cho tìm thần giới liên minh thanh toán. Thật to gan, u minh vương giận dữ, đục ngầu hai mắt bên trong phảng phất có lửa giận phát ra. Ngươi dám như thế vũ nhục thần giới liên minh, nhưng là muốn cho sau lưng tông môn thu nhận hủy diệt. Tần Phong như thế hời hợt nói muốn tìm thần giới liên minh phiền phức, để u minh vương cảm giác được rồi một loại khiêu khích cảm giác. Cái khác tông môn, cho dù là ba tông sáu tộc người, nhắc tới thần giới liên minh thời điểm, không khỏi là lòng mang kính sợ. liền xem như các đại đạo cảnh nhấc lên thần giới liên minh, cũng không dám càn rỡ như vậy. Nhưng một cái hậu bối tu sĩ lại dám nói tìm thần giới liên minh thanh toán, đây là cực lớn bất kính. Ầm ầm, U Minh Vương giận dữ, thiên địa biến sắc. U Minh Vương khí tức rõ ràng muốn so cái khác đạo cảnh cường hoành rất nhiều. Liền đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp bức cảm giác. Phảng phất trời đều sắp sụp đổ xuống rồi giống như. Đây là đạo cảnh nhị trọng thiên khí thế. Ngũ đại vương giả bài danh thứ hai U Minh Vương. Thế mà đạt tới rồi đạo cảnh nhị trọng thiên. Kinh khủng, ở kia uy áp bên dưới. Ba tông sáu tộc tu sĩ đều tâm thần run rẩy, ba tông sáu tộc đạo cảnh đều vẻ mặt khẩn trương. Đạo cảnh nhị trọng thiên là cùng đạo cảnh nhất trọng thiên hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?